thực phẩm cuồng thiếu, chương 359, 359, sát phạt quyết đoán. Góc truyện audio.com, vù, biệt thự trong đại sảnh, ngũ hổ bốn người sắc mặt đồng thời cuồng biến. Diệp Phàm cái kia đằng đằng sát khí gào rú, xen lẫn tinh thần công kích trực tiếp đánh vào linh hồn của bọn hắn, lại để cho linh hồn của bọn hắn có loại sợ run cảm giác. Về sau, bọn hắn lại rõ ràng mà cảm nhận được Diệp Phàm trên người hiện lên ngập trời sát ý, vẻ này sát ý là như vậy lăng liệt thế cho nên lại để cho bọn hắn có loại sát thần hàng lâm ảo giác. Người đến là ai? Cơ hồ cùng một thời gian, ngũ hổ bốn trong lòng người đã tuôn ra đồng dạng một cái nghi hoặc nhịn không được nhìn xem lẫn nhau. Ba, trả lời bọn hắn chính là một tiếng giòn vang. Diệp Phàm vừa xài bước nhập biệt thự đại sảnh, dưới chân để chân tôn tôn vỡ vụn cạn. Bã văng khắp nơi, biệt thự phảng phất đều chịu chấn động một cái. Vù, ngũ hổ bốn người trước tiên đem ánh mắt quang hướng Diệp Phàm, kết quả nhìn Diệp Phàm cái kia trương không tính quen thuộc nhưng là tuyệt không khuôn mặt xa lạ. Diệp Phàm, trong chốc lát, ngũ hổ bốn người một hồi hoảng hốt toàn bộ trợn tròn mắt. Bởi vì, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ người đến là Diệp Phàm. Theo bọn hắn nghĩ Tô Lưu Ly bị ép buộc sự tình vừa mới phát sinh, mà Lý Quỷ lại làm được thần không biết quỷ không hay, Diệp Phàm không có đạo lý biết rõ. Lui một vạn bước giảng, cho dù Diệp Phàm biết rõ, cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới à, ngũ hổ, lập tức cho thủ hạ của ngươi gọi điện thoại, lại để cho hắn đem Lưu Ly bình yên vô sự khu vực đến nơi đây. Diệp Phàm lạnh mắt thấy ngũ hổ bốn người, chậm rãi. Mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà khàn giọng, toàn thân tràn đầy nguy hiểm khí tức. Lộp bộp, bên tai vang lên Diệp Phàm không thể nghi ngờ lời nói, ngũ hổ trong lòng không khỏi chấn động. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, tuy nhiên hắn không biết Diệp Phàm là như thế nào biết được chính mình phái người bắt cóc Tô Lưu Ly đấy, nhưng hắn có thể khẳng định Diệp Phàm đã biết chuyện này. Bởi như vậy, nếu như hắn không dựa theo Diệp Phàm theo như lời, lập tức đình chỉ kế hoạch lại để cho Lý Quỳ đem Tô Lưu Ly mang đến nơi này, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy, nếu như Lý Quỳ đem Tô Lưu Ly bình yên vô sự địa mang về tại đây, dùng Diệp Phàm dĩ vãng tác phong làm việc chưa hẳn tựu sẽ bỏ qua hắn. Diệp Phàm, chuyện này là Lâm Thiên Ý chỉ thị đấy, không liên quan gì tới. Ta, trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, ngũ hổ nghĩ nghĩ, mang theo vài phần sợ hãi mà mở miệng nói. Xíu, yêu yêu, nhưng mà, không đều ngũ hổ đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hai thanh huyền diệp phi đao, đột nhiên theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra, hóa thành hai đạo bạch quang, cấp tốc bắn về phía ngũ hổ bên cạnh cái kia hai gã do Lâm Thiên Ý an bài hậu thiên đại viên mãn võ giả. Phốc, bạch quang hiện lên, máu tươi biểu ra. Sắc bén huyền diệp phi đao lập tức xuyên thấu ngũ hổ bên cạnh hai gã thủ hạ yết hầu. Phù, ngũ hổ hai gã thủ hạ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền ầm ngã xuống đất. Dưới hai tay ý thức mà muốn che yết hầu miệng vết thương, kết quả không đợi hai tay khoác lên yết hầu lên, thân thể kịch liệt chấn. Động nhổ ra vài búng máu bọt về sau thân thể một hồi kịch liệt run rẩy triệt để tắt thở. Dưới ánh đèn, trên mặt của bọn hắn tràn ngập hoảng sợ, hai mắt trừng tròn xoe quét về phía Diệp Phàm chỗ đứng địa phương, phảng phất đang hỏi, Diệp Phàm tại sao phải trước giết bọn hắn? Vì cái gì? Nhìn qua hai gã thủ hạ ngược lại trong vũng máu đoạn tuyệt sinh cơ, nghĩ đến hai gã thủ hạ liền phản ứng đều không có, ngũ hổ chỉ. Cái, cảm giác mình như là bị người một cước rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân một hồi lạnh buốt toàn thân tóc gáy lóe sáng, yết hầu có chút phát khô, vô ý thức mà nhuyễn bỗng nhúc nhích hầu kết. Vù, cùng lúc đó, ngũ hổ cận vệ thôi núi, sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy. Thân là tiên thiên đại thành võ giả, hắn cảm ứng được Diệp Phàm ra tay, nhưng là lý trí nói cho. Hắn biết dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào trong một khoảng cách ngắn trốn tránh Diệp Phàm phi đao ám sát. Còn liền thôi sơn đâu có loại cảm giác này, huống chi thực lực chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh ngũ hổ. Hô, ngũ hổ kìm lòng không được mà thở hổn hển, đem ánh mắt theo hai gã thủ hạ trên người dịch chuyển khỏi tín ngưỡng quang hướng Diệp Phàm, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cái kia phần sợ hãi, lại để cho thân thể của hắn trở nên cứng ngắc tựa như xác ướp giống như, không dám chút nào nhúc nhích. Gọi điện thoại, lập tức, bởi vì trong nội tâm lo lắng Tô Lưu Ly an nguy, Diệp Phàm dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chém giết ngũ hổ hai gã thủ hạ, đạt tới uy hiếp hiệu quả về sau, không có tiếp tục ra tay, mà là mở miệng lần nữa rồi, ngữ khí xâm lãnh như băng. Ta có thể gọi cú điện thoại này, nhưng ngươi phải cam đoan buông tha ta. Cho dù trong nội tâm sợ hãi vô cùng, nhưng ngũ hổ không có lập tức gọi điện thoại, mà là cùng Diệp Phàm nói đến điều kiện. Thông qua Diệp Phàm vừa rồi sở tác sở vi, hắn có thể khẳng định nếu như Tô Lưu Ly bình an vô sự lời mà nói, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Kể từ đó, hắn cho dù đình chỉ kế hoạch cũng muốn bảo đảm an toàn của mình. Mà ở trong mắt hắn xem ra Tô Lưu Ly là Diệp Phàm uy hiếp, cũng là hắn cùng Diệp Phàm đàm điều kiện vốn liếng. Xíu, yêu yêu, tiếng xé gió lần nữa vang lên, một bà nhuộm vết máu huyền diệp phi đao đột nhiên từ sau phương phóng tới, theo mũ hổ cận vệ Thôi Núi phần gáy bắn vào, lập tức đem Thôi Núi đầu sỏ xuyên qua. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi tựa như cao áp phun nước thương bình thường xì ra, Thôi Núi liền kêu thảm thiết cũng không. Kịp phát ra, liền vô lực mà ngã trên mặt đất, phó mũ hổ hai gã khắc thủ hạ theo gót. Cùng lúc đó, nhuộm vết máu huyền diệp phi đao thần kỳ mà đứng tại Diệp Phàm trước người tại dưới ánh đèn tản ra tử vong khí tức. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa được mũ hổ trái tim co lại, hai chân có chút như nhũn ra toàn thân run rẩy không ngớt. Nhớ kỹ, ngươi chưa cùng ta đàm điều kiện tư cách. Diệp Phàm mặt không biểu tình mà nhìn xem mũ hổ, lạnh giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, cú điện thoại này đến cùng đánh không đánh. Rầm rầm rầm, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, mũ hổ trong nội tâm bắt đầu dao động, hắn hé miệng, nhúc nhích lấy hầu kết ý đồ nói cái gì đó, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, cao thấp hàm răng không ngừng mà đụng chạm lấy, bang bang không ngừng bên tai. Diệp Phàm thấy thế, không hề nói nhảm tâm, thần khẽ động, nhuộm vết máu huyền Diệp Phi đao chậm rãi hướng phía mũ hổ di động. Không, đừng, không được, đừng, không được. Giết ta, chấm, chứng kiến hướng chính mình di động huyền diệp phi đao, mũ hổ giống như là chứng kiến tử thần đối với hắn vông ra thu hoạch họ mệnh lưỡi hái tử thần, dọa được hướng về sau thối lui. Một bước, hai bước, ba bước, ba bước qua đi, mũ hổ thối lui đến ghế sofa bên cạnh trực tiếp vừa ngã vào trên ghế salon. Mà huyền diệp phi đao thì là không thiên bất chính mà phiêu phù ở mũ hổ đỉnh đầu, như là tử vong ma chú, bọc tại mũ hổ trên đầu. Uy hiếp lấy mũ hổ. Gọi điện thoại, hoặc là chết, Diệp Phàm cất bước đi về hướng mũ hổ, làm ra tối hậu thư. Hô, hô, cực độ sợ hãi lại để cho mũ hổ trái tim điên cuồng mà nhúc nhích giống như là muốn nhảy ra cổ họng giống như. Đồng thời, hô hấp của hắn thập phần dồn dập, lạnh mồ hôi như mưa bình thường đem y phục của hắn hoàn toàn thấm ướt. Hắn toàn thân run rẩy lấy, khiến cho kính mà hướng về sau hoạt động lấy thân thể, kết quả căn bản không chỗ thối lui. Phát hiện này trực tiếp đánh nát mũ hổ cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. A hát, sau một khắc, mũ hổ như là điên rồi giống như, đối với trần nhà đại giống lên. Mà Diệp Phàm thì là đứng ở mũ hổ trước người, lạnh mắt thấy mũ hổ, gằn từng chữ ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Diệp Phàm, có gan ngươi sẽ giết ta. Chấm, giống to qua đi, mũ hổ lâm vào cực độ điên cuồng bên trong, chẳng những không có bị Diệp Phàm những lời này hù đến, ngược lại là hướng về phía Diệp Phàm nộ giống lên. Đã như vậy ta đây thành toàn ngươi, Diệp Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, đến, a hát có gan ngươi đến à, điên cuồng gào thét qua đi, mũ hổ trong nội tâm sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa, hoàn toàn khôi phục lý trí, hắn lúc này không chút nào để ý Diệp Phàm uy hiếp mà là vẻ mặt âm trầm mà cười, cảm giác kia phảng phất đang nói, ngươi dám giết ta cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không dám sao, hô, Diệp Phàm chân phải đột nhiên vung, đối với mũ hổ đan điền toàn lực đập mạnh hạ. Mũ hổ trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, muốn tránh lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Phanh, trầm đục truyền ra kình lực bắn ra, mũ hổ đan điền cùng kình lực hạt giống lập tức bị chấn được nát bấy. Ngao, mũ hổ thân thể kịch liệt chấn động, về sau ngoặt. Khom, trở thành tôm luộc hình dáng, như là bị đút một đao như heo thống khổ mà kêu rên, mà bắt đầu. Diệp Phàm, thấy thế, trên mặt không có lộ ra từng chút một nhân từ, mà là thu liễm tâm thần, đem hai tay đặt trước người, sẽ cực kỳ nhanh vũ bắt đầu chuyển động. Tạp chủng, có gan ngươi sẽ giết ta. Đến a hát, giết ta à, kịch sau cơn đau, mũ hổ khôi phục vài phần ý thức phát giác được đan điền của mình cùng kình lực hạt giống nghiền nát tự biết đời này xem như khai báo tại là đối với Diệp Phàm điên cuồng hí. Khà, zét zét zét giống lên. Không để ý đến, Diệp Phàm như là đem mũ hổ gào rú trở thành nói láo, đánh rắm tiếp tục vung vẩy lấy hai tay. Tạp chủng ta cho ngươi biết cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài chết chắc rồi. Nàng sẽ bị ngàn vạn nam nhân luân, phiên, diệt chí tử, ha ha, ha ha ha, bởi vì kình lực hạt giống cùng đan điền nghiền nát mũ hổ triệt để bất cứ giá nào rồi, như là điên rồi giống như, đối với Diệp Phàm lại. Hô còn gọi là, Diệp Phàm nghe vậy trong mắt sát ý nồng đậm lại vẫn không có nói chuyện mà là tiếp tục kết ấn. Ngươi muốn làm gì? Lập tức Diệp Phàm hoàn toàn không thấy chính mình, mũ hổ nhìn xem Diệp Phàm cái kia không ngừng múa vũ động hai tay trong nội tâm đột nhiên lần nữa tuôn ra hiện ra sợ hãi cảm xúc. Hắn ý đồ đứng dậy, nhưng bởi vì đan điền cùng kinh lực hạt giống nghiền nát, nội tạng bị thương, vừa mới đứng dậy liền tác động miệng vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng té ngã tại trên ghế salon. Ngươi sẽ đối ta sử dụng cái gì thuật pháp? Đau đớn kịch liệt lại để cho Ngũ Hổ mốt lấy hơi lạnh, hắn trừng to mắt mở miệng lần nữa hỏi Diệp Phàm, trong thanh âm mang theo dày đặc thanh âm rung động. Thân là nam thanh hồng nhân vật số 2, tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, hắn bái kiến thuật sĩ. Cũng biết thuật sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trong đó một ít thủ đoạn có thể cho người sống không bằng chết. Phát giác được Ngũ Hổ sợ hãi, Diệp Phàm trầm mặc như trước kết ấn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? So sánh với tử vong mà nói, nhiều khi không biết mang đến sợ hãi càng hơn, hắn tuy nhiên nhìn ra Diệp Phàm sẽ đối hắn sử dụng thuật pháp nhưng lại không biết Diệp Phàm rốt cuộc muốn sử dụng cái gì thuật pháp, chỉ là kìm lòng không được mà nghĩ tới từng nghe nói một ít khủng bố thuật pháp, lập tức dọa được trái tim co lại, thân thể càng giống là giống như bị chạm điện, không bị khống chế mà run rẩy lên. Diệp Phàm, đừng, không được, đối với ta dùng thuật pháp ta gọi điện thoại, ta hiện tại tự gọi điện thoại, sợ, Ngũ Hổ thật sự sợ. Hắn bị dọa đến hỏng mất, hắn hoàn toàn buông, tha cho chống cự, như là một đầu chó sù đồng dạng, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn xem Diệp Phàm. Đã muộn, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, làm ra tuyên án, âm thanh rơi tay ngừng, ấn kết hoàn thành, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,